Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Lục Vãn trước kia xuyên tùy tiện mua áo sơ mi, vận động phong quần đùi, vải bạt dày có thể bị rất nhiều người khích lệ. Lớn lên đẹp tùy tiện như thế nào xuyên đều đẹp cũng không phải, đáng yêu. Hoa lệ, điểm mỹ ngày hệ đáng yêu phong. Nàng thân cao thực không thể, hiện giờ chịu khổ hoạt thiết lư. Lục Vãn cân nhắc nhất định có chỗ nào không đúng, kiểu tóc. Khẳng định là kiểu tóc. Lục Vãn, lộc cộc chạy lên lầu đi tìm tóc giả. Khả năng tóc dài liền không thành vấn đề, tối hôm qua nàng đem tóc giả rửa. Lượng ở bên ngoài, Lục Vãn chạy tới ban công. Rỗng tuếch, cái gì đều không có. Chẳng lẽ bị gió thổi đi rồi sao? Một hồi ngoài ý muốn, làm vốn dĩ liền không giàu có nàng dậu đổ bìm leo, hoàng hôn phẳng phất càng chói mắt chút, Lục Vãn. Chưa từ bỏ ý định, thổi đi cũng nên cũng liền dừng ở phụ cận, nàng căn cứ hướng gió, đại khái tốc độ gió, độ cao tới suy tính xong, ghé vào vòng bảo hộ thượng, duỗi trường cổ hướng bên phải nỗ lực xem ơ siêu bên phải sân trong bụi cỏ có một đoàn màu đen đồ vật. Hư hư thực thực nàng tóc giả, nàng xuống lầu chạy đi ra ngoài, đem Lục Bất Du dò hỏi nói, xa xa ném tại phía sau, Lục Vãn đứng yên bước chân, bên trong giống như không ai ở, nàng nhớ rõ cái này phòng ở. Tối hôm qua liền không có lượng đèn, vấn đề tới. Nếu chủ nhân ra hôm nay cũng không ở nhà, kia nàng tóc giả bên ngoài lẻ loi ngốc một đêm. Bên này khu biệt thự sân tất cả đều là nửa mở ra thước. Chạm rỗng tường vây cùng môn không đến nửa thước, không có nửa điểm phòng ngự tác dụng, Lục Vãn tả hữu quan sát vài giây. Không có người qua đường, nàng đạp đi vào, 10 giây chính mình là có thể ra tới. Chỉ là mới vừa đi hai bên, nàng liền dừng bước, sân góc tường có khóa rất lớn cây lê. Che hạ tảng lớn bóng ma, dưới tảng cây phóng ghế nằm. Ngủ cá nhân, hắn vị trí thực xảo diệu, vừa rồi Lục Vãn vô luận ở trên lầu, vẫn là ở bên ngoài đều không có phát hiện là cái thiếu niên bộ dáng người. Xuyên kiện y ngắn tay, chi lăng trên mặt đất chân khá dài, đầu gối còn có mấy lửa màu trắng cánh hoa, lúc này mặt trời chiều ngã về tây. Hỏa hồng sắc ánh nắng chiều chiếu vào trên người hắn, Lục Vãn nhìn vài giây. Mới thấy rõ hắn áo trên là màu trắng mà không phải hồng nhạt, bốn phía một mảnh an tĩnh, Lục Vãn còn. Không có tưởng hảo làm sao bây giờ. Dưới tàng cây người mở bừng mắt, hai người tầm mắt tương tiếp, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Đi qua đi thoải mái hào phóng mở miệng nói. Ta ở tại phía trước, ngượng ngùng, ta đồ vật bị gió thổi tới rồi ngươi trong viện. Ta nhặt liền đi, nàng chạy chậm qua đi. Đem lùn mộc tùng tóc giả cầm lên, bắt được, ta đây đi rồi, quấy giày, Lục Vãn ma lưu lui lại, rời đi sau nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không có bị lúc trước ăn chỗ mơ siêu Lục Vãn đi trở về đi. Vừa vặn một chiếc xe ở cửa nhà ngừng lại, ngay sau đó xuống dưới một nữ nhân, ăn mặc màu xám áo gió, rộng chân quần jean, màu đen giày cao gót, Lục Vãn ở trên ảnh chụp gặp qua. Nhưng là chân nhân khí chất càng độc đáo, có loại vi diệu lại không chán ghét khoảng cách cả mơ siêu nàng ăn mặc váy. Trong tay còn cầm tóc giả, không biết có nên hay không tiến lên, Lục Mẫu chú ý mấy mét ngoại nữ sinh. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền phi phác lại đây ôm lấy đối phương, hai tử, Lục Vãn mặt vùi vào một mảnh thực mềm mại địa. Phương, không đúng, vì cái gì đối phương dáng người tốt như vậy? Chính mình trang nam nhân chỉ cần xuyên hậu điểm ngực liền có thể. Phương tiện có chút quá mức a, thể dục đội rất nhiều nam sinh. Cơ ngực so nàng ngực còn đại, thật sự lại tức lại may mắn đâu gạch dưới. Z, gạch dưới hảo đi, hiện tại hẳn là không phải tưởng những việc này thời điểm mơ siêu Lục Vãn vốn dĩ cho rằng nàng sẽ xấu. Hổ, chính là chẳng những không có, ngược lại có loại nói không rõ ấm áp. Nàng giơ lên tay, ôm lấy đối phương bối. Mụ mụ, kế điều khiển nam nhân đã đi tới. Đôi tay ôm lấy thê tử cùng nữ nhi. Thanh âm nghẹn ngào nói. Đã trở lại liền hào. V. về sau chúng ta người một nhà không bao giờ tách ra cái kia. Tuy rằng mất hứng không tốt, bất quá vì cái gì nhất định phải đứng ở cửa nhà. Các ngươi không tiến vào ăn cơm sao? Lục Bất Du ôm cánh tay, nhìn trước mắt ba người, Lục Phụ lúc này mới buông ra tay. Ho khan thanh, đi thôi, về nhà nói chuyện, Thư Thư ngươi đói bụng không có, Lục Vãn ngẩn ra vài giây. Mới lấy lại tinh thần, Thư Thư, là ở kêu chính mình. Ngoạc kép, ân, một nhà bốn người ngồi ở bàn ăn trước, Lục Mẫu vẫn luôn nhìn chính mình nữ nhi. Lục Phụ hốc mắt hồng hồng, cũng vẫn luôn nhìn chăm chú vào, luyến tiếc rời đi tầm mắt, Thư Thư ngươi ăn cơm trước. Đây là nhà của ngươi, ba ba mụ mụ trước kia không có chiều cố hảo ngươi. Thực xin lỗi ngươi, về sau chúng ta sẽ chiều cố ngươi cả đời, Lục Mẫu thanh âm ôn nhu mà kiên định, Lục Bất Du nhìn về. Phía người bên cạnh, người vốn dĩ tên gọi Triệu Dư Thư, nhũ danh Thư Thư, đi theo mụ mụ họ. Đúng rồi, người muốn hay không đem tên sửa trở về. Bất quá thực xảo, thu dưỡng người kia người nhà họ Lục, người cảm thấy không thói quen. Dùng hiện tại tên này cũng thành, Lục Vãn, rất ít có người dùng người này, Vãn tự. Thực đặc biệt Lục cơ thể mẹ dán nói, rốt cuộc tên chỉ là cái danh hiệu. Người trở về quan trọng nhất, Lục Vãn suy nghĩ hạ nói. Không thay đổi đi, dưỡng mẫu cho ta lấy tên này, là hy vọng thu dưỡng ta có thể vãn hồi dưỡng phụ tâm. Bất quá giống như không dùng được, kỳ thật dưỡng mẫu đối nàng không tồi. Chính là nữ nhân kia vâng vâng dạ dạ tự thân khó bảo toàn. Lại như thế nào lo lắng nàng? Lục Phụ duỗi tay sờ sờ Lục Vãn đầu, chiều mến nói, còn hảo. Chúng ta vãn hồi rồi ngươi, trong nhà chén đặc biệt tiểu. Mỗi lần chỉ trang lòng bàn tay như vậy để mơ siêu Lục Vãn không phải thẹn thùng người. Nhưng là nàng ăn xong rồi đệ tam chén, có điểm ngượng ngùng lại thịnh cơ mơ siêu Lục Mẫu thận trọng, phát hiện điểm này chủ động băng nhân thêm cơm, cười nói, Thư Thư ngươi muốn ăn nhiều một chút, còn ở trường vóc dáng, Lục Bất Du cười nhạo thanh. Hắn nghĩ đến bán, đồ tham ăn cùng, sức lực đại, nhân thiết nữ nghệ sĩ, thật sự. Ở nhà mình cô nương trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới, còn trường cao A. Nàng là muốn đi chọc thiên sao? Lục Phụ thượng tủ chính là một cái bạo lật, có ngươi nói như vậy muội muội sao? Giống lời nói sao? Lục Bất Du ôm đầu, bế mạch Lục Vãn trong lòng điên cuồng tán đồng, đáng đánh A, người một nhà ăn xong rồi cơm. Hai vợ chồng lôi kéo nữ nhi nói chuyện, Lục Bất Du ở bên cạnh xem di động, Lục Vãn đem kia trương thẻ ngân hàng lấy ra tới. Cái này là đại bá cho ta, Lục Mẫu cười nói. Nếu cho ngươi, ngươi liền cầm đi, không cần cho chúng ta, ta giống như không dùng được. Ta đây có thể còn cho hắn sao? Nàng vẫn là cảm thấy, loạn hoa người khác tiền không tốt, Lục Phụ suy nghĩ hạ. Chỉ sợ không tốt lắm. Người đại bá tính tình quật, lui về hắn sẽ không vui, nếu không dùng được liền tạm thời đặt ở trong ngăn kéo đi, vậy được rồi, tới rồi buổi tối. Lục Vãn ăn xong rồi ăn khuya trở về phòng, nàng không nhận giường, cơ hồ một dính gối đầu liền ủ rũ đánh úp lại, sắp ngủ trước. Lục Vãn mơ mơ hồ hồ tưởng, như vậy nhật tử thật tốt, hai vợ chồng ngồi ở trên giường, Lục Phụ thở dài. Ta vẫn luôn lo lắng nàng có phải hay không đói bụng, không có ăn được, cảm lạnh, chính là nhìn đến nàng tốt như vậy ta còn là khó chịu. Thư Thư khi còn nhỏ ta cũng không hy vọng nàng lớn lên. Ngược lại hy vọng nàng trường không lớn, vĩnh viễn 2 tuổi, như vậy chúng ta liền có thể vẫn luôn ở bên người nàng bồi hắn. Ta sợ hãi nàng lớn lên rời đi chúng ta, có thích người. Đi cùng người khác kết hôn không trở về nhà, tuy rằng ta biết thực hoang đường cùng ích kỷ chính là không có đến ngày đó. Nàng đã không thấy tăm hơi, còn một chút liền lớn như vậy, Lục Mẫu ôm bên người người. Ta đều biết đến, nàng đã trở lại, chúng ta không bao giờ tách ra, nàng làm sao không phải. Nhìn Thư Thư từng ngày lớn lên, sẽ xoay người, ngồi dậy. Tới rồi chín nguyệt sẽ đi đường, Thư Thư không nhận người. Mặc kệ nhìn thấy ai đều cười, còn thích ghé vào nàng trên vai. dùng đầu cọ nàng mặt Lục Bất Du cái kia ra tiểu tử. Mỗi ngày buổi tối muốn ôm một cái muội muội, thân một thân muội muội mới bằng lòng đi ngủ, thư thư nửa tuổi nhiều liền 20 cân. Ca ca ôm muội muội không cẩn thận quăng ngã, bị muội muội đè ở trên mặt đất còn cười không buông tay. Lục Vãn Cách sáng sớm trên dưới lâu thời điểm, cha mẹ đang ở đàm luận nàng đi học sự, thư thư. Người trước kia học giáo tài phiên bản cùng tân trường học bất đồng. Người nhất định không cần khẩn trương, trước cử đọc mấy ngày, không được chúng ta liền lại nghĩ cách, một lần nữa đọc cái cao một, hoặc là một lần nữa tuyển cái trường học. Lục Mẫu Châm trước nói, Lục Vãn đây là vượt khu vực. Chuyển trường, giáo tài cùng từ trước bất đồng. Liền càng không nói kia tư nhân cao trung chương trình học cùng quốc tế nối đường dây. Đồng thời đối quốc nội cùng nước ngoài chiêu sinh, song ngữ dạy học Lục Vãn nhưng thật ra trong lòng nắm chắc nếu nàng có cái gì có thể lấy ra tay yêu. Điểm, kia cũng chỉ có đọc sách nàng trước kia ở huyện thành đọc sách. Trường học một lòng một dạ đánh sâu vào thi đại học. Chưa bao giờ lộng thi đua, cũng không có mở rộng tố chất khóa. Phòng trường chính mình đến thói quen một chút liền ở đêm qua. Trước kia chủ nhiệm lớp còn cho nàng đã phát tin tức. Nói kỳ trung khảo thí toán học bài thi sửa ra, đây là văn lý phân khoa sau lần đầu tiên đại khảo. Khoa học tự nhiên toán học cự khó, Lục Vãn khảo 149. Này vẫn là bởi vì toán học lão sư lần này cự khó hảo sao? Khảo mãn phân không phải người. Hơn nữa khảo mãn phân ra hỏa còn chuyển trường. Vì thế phẫn nộ tìm tra khấu một phân ân. Toán học đệ nhị danh mới 109 phân, Lục Vãn học tập chính là đi học nghe giảng bài. Khóa sau làm xong lão sư bố trí bài tập, nàng học tập hiệu suất cao. Chỉ chưa bao giờ lãng phí tinh lực, huyện thành cao trung tiết tự học buổi tối tổng cộng 4 tiết. Khóa, phía trước 2 tiết cưỡng chế muốn đi. Mặt sau 2 tiết khóa tự nguyện, Lục Vãn thượng xong trước 2 tiết khóa đúng giờ đi. Đi nướng BBQ cửa hàng làm công, cuối tuần cũng làm công. Chưa bao giờ học bù, bất quá hiện tại bất đồng. Tân học giáo 1 tháng học phí so nàng 3 năm kiếm tiền đều nhiều. Này còn đánh cái gì công a? Đương nhiên là nỗ lực học tập a. Tương đương đến mỗi tiết khóa đều là rất nhiều tiền. Lục phụ nhìn thấy nữ nhi không nói, cho rằng đối phương ở lo lắng, vội vàng cổ vũ nói, thư thư không sợ, các ngươi trường học vật lý tổ trưởng là đệ tử của ta. Hắn khoác lác lợi hại, tư chất thực bình thường cái loại này, ai dám nói ngươi, có bản lĩnh cùng ba ba tới so. Lục Vãn, ngoặc kép, ta không có sợ, nàng ba ba là một bậc giáo thụ. Trong nhà cúp giấy chứng nhận bãi mãn, nghiệp giới đại nghiêu, thư thư ngươi giỏi quá, ngươi hảo dũng cảm nga, Lục phụ vẻ mặt vui sướng. Khen đến thiệt tình thực lòng, Lục Vãn, ngoa kép, cái này lựa kính có điểm hậu, chính mình rõ ràng cái gì đều không có là mơ siêu xem ra chính mình chỉ có thể nỗ lực trở nên. Bổng, Lục Vãn ăn xong rồi bữa sáng, đi trên lầu thay quần áo chuẩn bị đi trường học nàng nghĩ kỹ rồi. Chính mình liền ăn mặc váy đi trường học, bên trong có thể bộ một kiện đoàn quần jean, chính là. Nàng không có tìm được kia kiện giáo phục váy. Lục Vãn móc di động ra phát WeChat, ta váy có phải hay không ngươi cầm đi. Ngươi ăn mặc không hợp thân, đã gửi cho ngươi trường học, như thế nào, chẳng những là lui trở về. Lục Bất Du còn cùng trường học đề ra ý kiến, vì thế tân bản giáo phục váy. Nữ sinh làn váy chiều dài từ đầu gối một tấc, biến thành đầu gối tiếp theo tấc, phi thường áp thân cao cùng hiện chân thô, như thế nào? Ta muốn giết người tâm đều có. Còn có thể có biện pháp nào? Lục Vãn chỉ có thể mặc vào quần dài, cõng cặp sách vội vàng ra cửa. Trường học rất lớn, Lục Vãn chân trường, từ cổng trường khẩu đi đến khu dạy học hoa hơn 10 phút tuyên truyền sách thượng nói cái này. Trường học vài vạn bình, hơn nữa bên trong có các loại phòng thí nghiệm cùng sân vận động, Lục Vãn trường kiến thức nàng căn. Cứ ai cần, tìm được rồi chính mình phòng học, cao nhị 4 ban, bởi vì ngày đầu tiên tới, nàng còn không có bị an bài chỗ ngồi, đơn giản đứng ở trên hành lang chờ chủ nhiệm lớp, hôm nay cao nhị bốn ban sẽ đến hai cái chuyển giáo sinh, một cái là nàng, còn có một cái là tiểu thuyết nữ chính. Lâm Niệm Niệm ở siêu trường học từ năm nay bắt đầu, đẩy ra một cái từ thiện kế hoạch, viện trợ phẩm học kiêm ưu học sinh tới nay sở học giáo đọc sách, học phí cùng chi phí phụ toàn miễn, còn có thêm vào sinh hoạt phí, nhưng là cần thiết thêm hiệp ước. Tốt nghiệp trở lại hộ tịch sở tại công tác, Lâm Niệm Niệm là cái này kế hoạch viện trợ cái thứ nhất. Đối tượng chỉ là nữ chủ chuyển giáo sau, đã xảy ra rất nhiều sự, cuối cùng cũng không có thực hiện hợp đồng trở lại hộ tịch mà công tác giáo hội đồng quản trị xuất. Phát từ các loại suy xét, hủy bỏ cái này từ thiện kế hoạch, Lục Vãn đối cái này nữ chính không có bao lớn cảm giác, đối phương không phải người xấu, nhưng là nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục là độc lập tự mình cố gắng. Nàng không quá có thể tiếp thu thánh mẫu tiểu bạch hoa. Tuy rằng không phải cố ý lại gây chuyện khắp nơi loại hình người, mặc kệ nam nữ, bất quá những việc này cũng cùng nàng không quan hệ, ở trong tiểu thuyết. Tiểu bạch hoa là giáo bá đầu quả tim sủng, không gần nữ sắc khốc huyễn cuồng bá túng ngạo kiều nam chủ. Cố tình đối nữ chủ cảm thấy hứng thú, đương nhiên. Trừ bỏ nam chủ, nữ chủ còn hấp dẫn bất đồng loại hình nam xứng, chọc nam chủ ghen không ngừng. Đem nàng ấn ở trên tường thân, bóp eo thân, các loại rối rắm cầu huyết, sự tình chính là như vậy sự tình. Nếu cái kia khốc huyễn cuồng bá túng ngạo kiều nam chủ phẳng phất trúng cổ, chỉ cho rằng nữ chủ, vậy không nàng cái này nữ xứng chuyện gì, Lục Vãn một lòng chỉ có học tập, học được chính là kiếm. Được, học được nhiều chính là kiếm nhiều. Học phí như vậy quý, làm một cái keo kiệt tham tiền. Lục Vãn đêm này bút chướng tính rất rõ ràng. Hết chương.